Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 457, ta là nam nhân. Nghe thấy âm thanh này, Thực Nhật Kim Điêu tựa như cùng ở trong sa mạc khát muốn chết người. Chợt nhìn thấy một vũng mát lạnh cam tuyền, muốn sống, hắn cũng không đi phân biệt cái thanh âm này đến từ nơi nào. Đến tột cùng là ai phát ra ngoài, hắn chỉ là cho ra mình đáy lòng nơi sâu nhất câu trả lời. Chưa có người nào muốn chết, tự nhiên cũng không có cái nào yêu muốn chết, muốn sống liền phóng khai tâm thần. Lâm Tiêu tiếp tục nói, âm thanh rất tuyệt vời, lời nói cũng rất tàn khốc, ngươi muốn khống chế ta. Thực Nhật Kim Điêu không nguyện, hắn không có khuất phục tại Thác Bạt Uyên, tự nhiên cũng không muốn khuất phục tại Lâm Tiêu. Ngươi không có lựa chọn. Lâm Tiêu mà nói kích phá Thực Nhật Kim Điêu trong lòng cuối cùng một tia phòng tuyến, hắn oán hận đáp lại, ta có thể đồng ý, nhưng mà chờ ta khôi phục, ngươi phải cùng ta cùng nhau giết chết Thác Bạt Uyên, muốn báo thù. Đối với Thác Bạt Uyên hận ý, khiến cho Thực Nhật Kim Điêu từ bỏ chống cự, hắn chỉ muốn giết chết Thác Bạt Uyên, cho dù là mình bị khống chế, không có vấn đề. Lâm Tiêu đưa ra câu trả lời, Thực Nhật Kim Điêu cũng buông ra tâm thần. Đoạn này đối thoại nhìn như rất dài, trên thực tế là khi bọn hắn thần niệm bên trong trao đổi, mãi cho đến Lâm Tiêu khống chế được Thực Nhật Kim Điêu, ánh kiếm đều vẫn chưa có hoàn toàn tới người. Thực Nhật Kim Điêu đã thần phục Lâm Tiêu dưới quyền, liền lại thêm ra một cái hóa cường giả thần cấp. Hắn đương nhiên sẽ không để cho Thực Nhật Kim Điêu mất mạng nơi này. Một đạo hắc ám u quang xẹt qua hư không, Thực Nhật Kim Điêu cực đại thân thể trong nháy mắt biến mất. Vạn trượng ánh kiếm chém xuống, một lần nữa chẻ rơi xuống hải vực bên trong. Là ai? Thực Nhật Kim Điêu biến mất. Thác Bạt Uyên cũng lập tức phản ứng lại. Nhất định là có người cứu đi Thực Nhật Kim Điêu. Thực Nhật Kim Điêu sinh tử hắn cũng không để ý, nhưng mà cái kia chìa khóa quan hệ trọng đại, tuyệt đối không thể rơi xuống người ở bên ngoài trong tay, nhất định phải nắm ở trong tay mình. Ánh mắt của hắn lạnh lùng nhìn chằm chằm Lâm Tiêu, trong mắt sát ý không che giấu chút nào, đồng thời còn hàm chứa một tia nghi hoặc. Lâm Tiêu loại này cánh dài nhân tộc, coi như là lấy hắn hiểu biết, cũng không biết đây tột cùng là cái chủng tộc gì. Ngươi đến tột cùng là ai? Thác Bạt Uyên cảnh giác, đây là đối với không biết sự vật phòng bị. Tuy rằng Lâm Tiêu thoạt nhìn so với hắn yếu một ít, nhưng mà ai biết loại này kỳ quái chủng tộc, phải chăng có cái gì kỳ quái thủ đoạn, liền cùng thế giới dưới lòng đất ma tộc một dạng. Bọn họ và nhân loại hoàn toàn khác nhau. Còn có nhân tộc không có thiên phú lực lượng, ta là ai ngươi liền không cần biết. Lâm Tiêu từ tốn nói, hồn nhiên không thèm để ý Thác Bạt Uyên lạnh lẻo ánh mắt. Thác Bạt Uyên hừ lạnh nói, ngươi là ai ta cũng không có hứng thú quản, nhưng mà ngươi nếu không là giao ra Kim Thực Nhật, hôm nay ngươi phải chết tại đây. Kiếm mạc giáng lâm xuống, thiên bộc kiếm trận lại lần nữa hình thành. Màn nước một loại kiếm khí đem Lâm Tiêu bao phủ tại bên trong. Mặc dù bây giờ Lâm Tiêu rất đẹp, mỹ lệ làm rung động lòng người, nhưng là rất rõ hiển Thác Bạt Uyên là sẽ không có lòng thương hương tiếc ngọc, nhất định là muốn tru diệt Lâm Tiêu, cướp lấy chìa khóa. Ngươi không giết được ta. Lâm Tiêu vẫn rất bình tĩnh, không có chút nào bị thiên bộc kiếm trận vây lại cảm giác nguy cơ. So đấu thực lực, hắn có lẽ hơi có kém hơn Thác Bạt Uyên, nhưng mà hắn chỉ cần muốn chạy đường, đó cũng không có ai có thể ngăn cản hắn, phải không? Thác Bạt Uyên cười lạnh, xem ra nhất định phải trước tiên tiếp người chút dạy dỗ rồi. Màn nước ánh kiếm sóng gió nổi lên, vô số đạo dòng chảy ngưng tụ mà thành kiếm khí, lành lạnh bao phủ ở Lâm Tiêu. Lâm Tiêu trên thân dâng lên màu đen u mang, hắc ám lực lượng hạ xuống, đem toàn bộ nước gợn kiếm khí bài xích ra ngoài. Hắn đưa ra trắng nõn bàn tay, hướng về phía thiên bộc kiếm trận khinh khinh xé một cái. Một tia màu đen u mang, từ bị xé mở vết nứt vọt ra ngoài, biến mất tại chân trời. Lâm Tiêu cũng không giết được Thác Bạt Uyên, tự nhiên không cần lại cùng hắn dây dưa. Kia đơn thuần là lãng phí thời gian. Về phần cho Thực Nhật Kim Điêu báo thù, cuối cùng sẽ có cơ hội, không cần nóng lòng nhất thời. Thác Bạt Uyên hoảng sợ, Lâm Tiêu lại có thể tùy tiện xé mở thiên bộc kiếm trận. Đây là hắn tuyệt đối không có ngờ đến. Còn có Lâm Tiêu tốc độ kinh khủng, cũng là làm hắn không theo kịp. Hắn liền đuổi theo hứng thú đều không nhấc nổi. Ngươi đến tột cùng là cái dạng tồn tại gì? Chẳng lẽ là ma tộc? Thác Bạt Uyên nhíu mày, trong đầu tinh tế suy tư, cũng là nghĩ không ra Lâm Tiêu lai lịch. Chợt, trong mắt hắn dâng lên lãnh mang, đéo cần biết ngươi là ai, ta Thác Bạt Uyên nhất định sẽ tìm được ngươi, cầm lại thuộc về ta chìa khóa. Thác Bạt Uyên nhìn chằm chằm Lâm Tiêu một cái, cũng là hóa thành ánh kiếm rời đi. Thái Tiêu giới bên trong, Thực Nhật Kim Điêu cực đại thân thể biến mất, biến hóa thành người loại hình thái, là một người mặc kim y, tóc đỏ như lửa thanh niên anh tuấn. Hắn khiếp sợ đánh giá Thái Tiêu giới, trong miệng lẩm bẩm lên tiếng, dĩ nhiên là tiểu thế giới. Hắn tuyệt đối không có nghĩ đến, mình cái này vừa mới tìm ra chủ nhân, vậy mà có tiểu thế giới, quả thực là bất khả tư nghị. Đây chính là động hư cường giả đều không nhất định nắm giữ thứ tốt a. Mình sẽ chết thời điểm tìm ra chủ nhân, vậy mà ủng có một vật như vậy. Lâm Tiêu bản thể còn đang bế quan tu hành, phân thân của hắn thoát ly khỏi Thác Bạt Uyên sau đó liền xuất hiện ở Thái Tiêu giới bên trong, nhìn trước mắt phe phẩy cánh, xinh đẹp lãnh ngạo Lâm Tiêu. Thực Nhật Kim Điêu Kim Thực Nhật trong mắt lộ ra vẻ say mê. Ngươi chính là chủ nhân ta. Kim Thực Nhật vô cùng kinh ngạc. Hắn cũng không nhìn ra Lâm Tiêu là chủng tộc gì. Lâm Tiêu nhẹ nhàng gật đầu, hỏi, các ngươi theo như lời chìa khóa, đến tột cùng là cái thứ gì? Đây là hắn quan tâm nhất vấn đề, có thể làm cho hai cái hóa cường giả thần cấp quyết đấu sinh tử. Cái kia cái gọi là chìa khóa, tuyệt đối là một kiện bảo bối tốt, hoặc giả nói là một kiện mở ra một cái bảo khố chìa khóa. Kim Thực Nhật trầm ngâm chốc lát, xòe bàn tay ra, trong lòng bàn tay hồng mang chợt lóe, xuất hiện một bạt tay đại con rùa đen nhỏ, ô quy là bảng đá, bụi bẩn, liền giống như một dùng cục đá điêu khắc ô quy. Huyền Vũ, Lâm Tiêu ánh mắt lộ ra một tia hứng thú. Không sai, chính là Huyền Vũ. Kim Thực Nhật bu lại, tựa hồ muốn nịnh bợ Lâm Tiêu, hắc hắc nói ra, đây chính là chìa khóa, là tứ tượng động phủ mở ra chìa khóa một trong. Tứ tượng động phủ, Lâm Tiêu chưa từng nghe qua thứ như vậy. Nhìn thấy Lâm Tiêu không hiểu, Kim Thực Nhật bắt đầu giải thích lên, hơn nữa thỉnh thoảng liếc mắt nhìn Lâm Tiêu, trong mắt lộ ra quyết liệt quang mang. Lâm Tiêu khóe miệng vi rút, hắn đây sao là đem mình coi là nữ nhân, đối với mình có một loại nào đó hứng thú đi. Ho nhẹ một tiếng, tạm thời cắt đứt Kim Thực Nhật lời nói. Lâm Tiêu trịnh trọng nói ra, ta là nam nhân. Kim Thực Nhật nhìn từ trên xuống dưới Lâm Tiêu, ngượng ngùng cười nói, chủ nhân ngươi đây là nam nhân. Ta mặc dù là yêu tộc, nhưng mà nhân tộc hình thái nam nữ vẫn là phân rõ mà. Kim Thực Nhật vẻ mặt không tin, ngươi coi như là không muốn ta theo đuổi, ngươi không cần phải tìm như vậy kém chất lượng lý do chứ. Lâm Tiêu thần sắc hờ hững, vẻ mặt nghiêm chỉnh nói ra, ta cũng không có lừa ngươi, ta là chân thật nam nhân. Sao CVTGH hảo GH, cầu vote 9-10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, hưng. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.